Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 74, tôi là mặt của Mông Mông, cậu ấy không cần tôi nữa. Góc truyện audio.com, Big Fan tỉnh khác đến hồ sóc du lịch, đặc biệt chạy đến khu eSports xem thử trụ sở của Fruit trong truyền thuyết ra làm sao, cứ nghĩ nếu không được vào thì đứng ngoài cổng chụp mấy tấm lưu niệm cũng được, không ngờ lại đụng phải hai người có vẻ giống với cái đôi đang yêu xa. Lemon và Mangostin, mọi người vào giám định chút nào ảnh chân tướng.jpg. Fana, chủ thớt, đằng ấy sai rồi, mặc dù hai người trong ảnh giống y chang. Lemon và Mangostin nhưng streamer người ta đã hứa danh dự là đang yêu xa thì chính là đang yêu xa, đằng ấy chỉ trùng hợp chụp được hai người qua đường nhìn giống bọn họ y như đúc thôi, đằng ấy đăng ảnh người qua đường lên đây làm gì? Fan, chủ thớt, đằng ấy sai rồi. Lemon, Mangostin cố gắng giả vờ yêu xa đến như vậy, tại sao đằng ấy lại muốn vạch trần người ta? Đằng ấy có suy nghĩ đến dụng tâm lương khổ của người ta hay không? Đằng ấy không có, đằng ấy chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình thôi. Fan, chủ thớt, đằng ấy sai rồi. Lemon, Mangostin đã phải giả vờ yêu xa vì suy nghĩ cho cả triệu cầu độc thân toàn tinh hà, thực ra trong lòng người ta từng giây từng phút đều phải chịu lương tâm khiển trách, đằng ấy lại đi vạch trần ý tốt của người ta, nhóm cầu độc thân phải chịu đả kích quá nặng, hội bảo vệ động vật sẽ không bỏ qua cho đằng ấy đâu. Fan, chủ thớt, đằng ấy sai rồi, tại sao? Lemon, Mangostin lại xuất hiện ở trụ sở của Fruit vào lúc này, tất nhiên là Mang Thần đã ký hợp đồng mùa giải mới với đội Hoa Quả, muốn cho fan eSports một niềm vui bất ngờ, vậy mà đằng ấy lại tiết lộ niềm vui bất ngờ này, truyền thông giới eSports sẽ không bỏ qua cho đằng ấy đâu. Fan, chủ thớt, đằng ấy sai rồi, mấy lầu trên đã nói hết chỗ sai của đằng ấy rồi, ngộ cũng không biết nên nói cái gì, dù sao đằng ấy cũng sai rồi. Lăng Mông vừa về đến nhà Đan Trúc đã nhận được sự tiếp đãi nhiệt tình của mẹ Đan. Mấy đứa về rồi đấy à, ăn cơm chưa? Tiểu Lăng mới đến hồ sóc đã tìm được chỗ ở chưa? Lăng Mông cười xấu hổ, Đan Trúc ngắt lời mẹ. Mẹ con nói với em ấy hết rồi, không cần diễn nữa hả? Mẹ Đan đổi sang mốt người nhà trong vòng một nốt nhạc, mẹ lấy chăn mền cho Mông Mông rồi đấy, ba đứa đi rửa tay ăn cơm đi. Bài tập hè của con làm đến đâu rồi Đan cha? Hôm nay ra ngoài chơi cả ngày rồi, tối không được chơi game nữa. Lăng Mông ăn một bữa bù lại những ngày làm. Cậu sụt mất hai lạng, cậu xoa xoa cái bụng căng tròn đi vào phòng Đan Trúc, quả nhiên thấy trên giường có nhiều thêm một bộ chăn gối, em thấy vừa đến nhà đã ngủ phòng anh cứ xấu hổ thế nào ý, nhà anh không có phòng cho khách không thì em có thể qua chen chúc với Đan cha. Lăng Mông lập tức cảm thấy ngủ chung thì ngủ chung đi, dù sao còn đỡ hơn chen chúc một giường với cái loại con nít đến tuổi phản nghịch nhiều, lát nữa anh phải livestream đúng không? Đợi em tìm góc chết của camera đã, em đã nói chưa đến khai giảng là chưa về đây lại, không thể tự vả được, chỉ sợ là đã sưng thành đầu heo rồi, Đan Trúc lướt Weibo. Lăng Mông, cách chương.